Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 681. Phiên ngoại 2, lần đầu tiên Lý Hiên chết lặng, Hiên âm thầm ngờ vực. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy âm thanh rắc rắc giòn tan. Góc nhìn thượng đế của hắn liếc qua, đúng lúc nhìn thấy một quả trứng thỏ lớn hơn ở gần đó đã vỡ vỏ. Vỏ trứng thỏ vỡ ra, nó không vỡ ra từ từ như gà con mổ vỏ mà là một đấm ầm ầm đánh nát vỏ trứng, tạo ra một lỗ hổng và rồi tiếp tục đánh vỡ vỏ trứng cho đến khi chui ra khỏi vỏ. Loại phương thức kỳ lạ này khiến Lý Hiên cảm thấy rất mới lạ, hắn không nhịn được tiếp tục quan sát. Chẳng bao lâu sau, sau mười mấy cú đấm, con thỏ nhỏ màu tím ướt sũng cuối cùng cũng khoét được một cái lỗ thích hợp và chui ra khỏi vỏ trứng. Đôi mắt của con thỏ này lóe sáng, trên người nó quả ra một loại cao quý bẩm sinh, trông vô cùng đặc biệt. Ha ha ha, cuối cùng trứng thỏ của thế hệ thỏ vương cũng vỡ rồi, chúng ta có vương tử rồi, tốt quá rồi, sau này ngươi sẽ gọi ngươi là vương tử thỏ tím. Tốt quá rồi, chúng ta đã tổn thất rất nặng nề trong trận chiến lần trước với đám nanh sói, đến cảng vương tử cũng ngã xuống, cuối cùng phải thoát khỏi gia viên, rốt cục hiện tại cũng có tân vương tử ra đời rồi, tốt quá rồi. Đúng thế, đợi sau này tộc nhân của chúng ta tăng lên nhiều, chúng ta nhất định phải giành lại gia viên, giết sạch đám nanh sói. Đúng, giết hết nanh sói. Trong ánh mắt hai con thỏ xám ngập tràn tia sáng hung hăng, trông giống như những thùng thuốc súng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Rắc rắc, lại có một âm thanh giòn tan khác vang lên. Quả trứng thỏ thứ hai bắt đầu nứt vỏ, sau 20 cú đấm đánh nát vỏ trứng, một con thỏ màu xanh lam từ bên trong chui ra, vóc dáng nhỏ hơn vương tử thỏ tím một chút, nhưng vô cùng tinh thần. Tốt, tốt, tốt, là thỏ hộ vệ, sau này gọi ngươi là Lam Thập Nhất. Hai con thỏ xám vô cùng vui mừng, chạy nhảy xung quanh vương tử thỏ tím, đưa cỏ khô tốt nhất cho nó. Con thỏ nhỏ tên lên là Lam Thập Nhất cũng bắt đầu gặm cỏ khô sau khi khom người trước vương tử thỏ tím. Thời gian tiếp tục trôi qua. Quả trứng thỏ bên trái Lý Hiên thỉnh thoảng sẽ vỡ ra, để lộ con thỏ bên trong. Đợi đến sáng hôm sau, quả trứng thỏ bên trái Lý Hiên cũng biến mất, chỉ lại một mình hắn trơ trọi ở đó. Hắn phát hiện ra rằng, sau khi những con thỏ này sinh ra đều sẽ gặm cỏ khô trên mặt đất, và chẳng mấy chốc, cơ thể yếu ớt của chúng nó đã có sức mạnh, không còn yếu ớt đến mức đi lại cũng khó khăn nữa. Lý Hiên đếm đếm, ngoài vương tử thỏ tím ra, có 4 con thỏ màu xanh lục, 4 con màu vàng, 4 con màu xám, 4 con màu đen, 4 con màu xanh lam, tổng cộng là 21 con. Lý Hiên còn chú ý đến việc thể phách của vương tử thỏ tím là mạnh nhất, nó cũng trưởng thành nhanh nhất, chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã hàng phục 20 con thỏ còn lại, trông có vẻ rất bề thế. Có vẻ như giữa những con thỏ cuồng bạo cũng phân chia cấp bậc, kỳ lạ, ta là con thỏ màu trắng duy nhất, chắc cũng tương đối đặc biệt đúng không? Lý Hiên âm thầm nói, nhanh chóng hấp thụ năng lượng trong vỏ trứng, cảm thấy cuối cùng cũng đã đến lúc mình thoát ra khỏi vỏ trứng. Giơ tay phải lên, Lý Hiên bắt chước những con thỏ khác, đấm một quyền vào vỏ trứng. Rầm, vỏ trứng nổ tung, trực tiếp nát thành mảnh vụn, chuyện này khiến những con thỏ khác trợn trừng hai mắt, con nào cũng có chút sững sờ. Nguyên nhân chính là động tĩnh Lý Hiên tạo ra quá lớn, đánh nát vỏ trứng bằng một cú đấm, những con thỏ khác phải đánh hơn chục cái, có con đánh hơn 20 lần mới có thể đi ra ngoài, Lý Hiên đánh một quyền là ra luôn, chuyện này đương nhiên là khiến đám thỏ hoảng sợ. Lý Hiên không quan tâm đến những điều đó, hắn chuyển động cơ thể và nhận ra rằng cơ thể vô cùng yếu ớt, nhưng dưới sự tăng cường của các loại thiên phú, hắn hoàn toàn có thể tự do di chuyển. Học theo những con thỏ khác, hắn nhặt cỏ khô lên và cắn một mụn, suýt nữa thì hắn nôn ra, hết cách rồi, quá khó ăn. Cũng may chất dinh dưỡng trong cỏ khô nhanh chóng bị hắn hấp thu, thân thể dần dần trở nên cường tráng. Điều khiến Lý Hiên không hài lòng là con thỏ này quá gầy, nó gầy hơn những con thỏ khác. Nếu dự đoán của ta là chính xác, con thỏ đầu tiên phá xác có thể phách mạnh nhất, con thỏ phá vỏ cuối cùng có thể phách yếu nhất, gỗ mục sao? Đáng tiếc. Lý Hiên lắc đầu, cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng dưới ảnh hưởng của đông đảo thiên phú, sức chiến đấu của hắn cực kỳ cao. Ngay cả hai con thỏ xám cấp bậc chính là tiên đế ngoài cửa, hắn cũng có thể đánh chúng. Sau khi nghĩ thông chuyện này, Lý Hiên không rối rắm vấn đề này nữa, trái lại tiếp tục gặm cỏ khô. Nhưng đúng lúc này, con vương tử thỏ tím kia lại nhanh chóng bước đến trước mặt Lý Hiên, đưa cho hắn một vài ngọn đồ ăn trông có vẻ chất lượng khá tốt. Ừ, Lý Hiên vô cùng kinh ngạc, không ngờ con thỏ này lại khá đoàn kết và biết cách chăm sóc con thỏ nhỏ yếu hơn, điều này khiến Lý Hiên rất ngạc nhiên. Có điều, đúng lúc này, trong khi Lý Hiên đang cảm thấy bất ngờ, hai con thỏ xám lớn vội vàng chạy tới, kinh ngạc nói. Ha ha ha, tốt quá rồi, tộc vương hậu cũng thành công phá vỡ vỏ trứng rồi, không uổng công thỏ vương đại nhân tới bộ lạc bạch thỏ xin một quả trứng thỏ trắng, tốt quá rồi. Đúng vậy, từ nay ngươi sẽ là công chúa thỏ. Hai con thỏ xám vui mừng nhảy cẩn lên, những chú thỏ con còn lại cũng rất vui vẻ, đặc biệt là con vương tử thỏ tím kia, nó đang nhếch mép gãi đầu. Mà khi nghe thấy những gì hai con thỏ xám này nói, Lý Hiên ngu luôn. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là, hắn là thỏ cái thân thể này vậy mà lại là giống cái. Khó trách, trước đó ta còn tưởng rằng vóc dáng của mình quá tệ, hơi gầy, hiện tại xem ra không phải gầy mà là thon thả. Lúc này đây Lý Hiên cảm thấy nhức hết cả đầu, đặc biệt là khi nghe thỏ xám đặt tên cho hắn là công chúa thỏ, suýt chút nữa là hắn đã bỏ chạy. Cố gắng kìm nén sự phiền muộn trong lòng, Lý Hiên không thèm để ý đến những con thỏ này mà ăn cỏ thật nhanh, đồng thời sử dụng góc nhìn thượng đế tập trung quan sát cỏ bách linh và cây thảo môi. Hai loại cây này rất hấp dẫn hắn, hắn muốn nhanh chóng ăn hai gốc thực vật đó vào bụng. Cũng tại thời điểm này, một tia nắng ló rạng bên ngoài hốc cây. Ngay sau đó, bóng tối ngột ngạt biến mất, ban ngày buông xuống, những con thỏ trong hốc cây khẽ rung. Đêm hắc ám đã qua, mọi người nhanh ra ngoài cảm nhận ban ngày, nhanh lên. Hai con thỏ xám nói thật nhanh, chúng dẫn đầu lao ra ngoài cảm thụ ánh nắng. Những con thỏ mới sinh kia cũng chạy tới cửa hang và quan sát bên ngoài, nhưng chúng mới sinh ra và vẫn còn nhút nhát, tạm thời không dám ra ngoài, chỉ tò mò quan sát. Mọi người đừng sợ, thế giới bên ngoài rất ấm áp, ánh nắng rất có lợi, có thể cung cấp năng lượng cho chúng ta, chỉ cần có ánh nắng, cho dù không ăn gì thực lực của chúng ta cũng sẽ không suy yếu. Vương tử thỏ tím, ngươi bước ra ngoài trước, là một vị vương tương lai, ngươi nhất định phải là người bước ra đầu tiên. Hai con thỏ lớn màu xám ra hiệu cho những con thỏ nhỏ đi ra ngoài, có điều chúng nó cũng không hy vọng gì nhiều. Bởi vì theo lý thường, thỏ mới sinh cần 3 ngày mới dám bước ra ngoài. Ngay cả vương của tộc cũng phải mất đến 2 ngày, vì vậy hiện tại chỉ có thể động viên và cho chúng nó niềm tin. Được hai con thỏ lớn màu xám khuyến khích, vương tử thỏ tím bước đến cửa động, tò mò quan sát phía bên ngoài, thỉnh thoảng quơ móng vuốt thử thăm dò thế giới bên ngoài, nhưng không hề bước ra. Nó như thế là đã rất dũng cảm rồi, bởi vì những con thỏ còn lại rất rụt rè, chúng thậm chí không dám thử, chỉ tò mò đi theo phía sau thôi. Lý Hiên cũng bước đến. Sau khi ăn một ít cỏ khô, trong người hắn đã có một lượng năng lượng nhất định, hắn định ra ngoài cảm nhận một chút ánh nắng mặt trời, đồng thời nghĩ cách lấy được cỏ bách linh và cây thảo môi. Hai loại thực vật này quá hấp dẫn, chỉ nhìn thôi là hắn đã muốn ăn rồi, nhưng hắn vẫn cẩn thận rà quét bán kính 10 trượng xung quanh, kiểm tra nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Hắn phát hiện ra rằng, trong phạm vi bán kính 10 trượng có rất nhiều dấu chân của loài thỏ, nhìn vào dấu chân thì rất có thể là do bộ lạc này của hắn để lại. Điều này cũng chứng tỏ khu vực xung quanh tương đối an toàn. Với những thông tin này, Lý Hiên cảm thấy nhẹ lòng. Hắn bước ra ngoài, vương tử thỏ tím đang chặn đường phía trước bị hắn thẳng tay đẩy sang bên cạnh, sau đó Lý Hiên trực tiếp đi ra ngoài. Ôi chao, nhìn thấy Lý Hiên từ trong hốc cây bước ra, hai con thỏ xám sửng sốt, những con thỏ nhỏ còn lại cũng ngỡ ngàng, vương tử thỏ tím nọ thì sững sờ tại chỗ. Thông thường, thỏ trắng là vương hậu của bộ tộc, nhất định là con cuối cùng bước ra, hơn nữa còn là bước ra trong sự bảo vệ của nhiều con thỏ khác. Nhưng, hiện tại, công chúa thỏ lại đẩy vương tử thỏ tím sang bên và bước thẳng ra ngoài. Một cảnh tượng như vậy ngay lập tức khiến tất cả những con thỏ ở đây choáng váng. Chuyện gì thế này? Tại sao công chúa thỏ lại tự mình đi ra ngoài? Lẽ ra nàng nên là con rụt rè nhất, là con bước ra cuối cùng mới đúng. Hôi đại bàng hoàng cất lời, thẫn thờ nhìn Lý Hiên bước ra đầu tiên. Không biết, hiện tại ta có chút mê mang, cảm thấy cách bước chân ra ngoài hôm nay không đúng lắm. Hôi nhị cũng rất mờ mịt, đầu ong ong, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những chú thỏ con còn lại cũng ngu si nhìn theo, vương tử thỏ tím nọ thì như là ngấm ngầm ăn một gậy, suýt chút nữa ngã xuống. hết cách rồi, với tư cách là vương tương lai, hiển nhiên là vương tử thỏ tím có dũng khí, chỉ có như vậy mới có thể thu hút sự chú ý của thỏ trắng. Nhưng nó chưa kịp thể hiện sự dũng cảm của mình thì đã bị thỏ trắng đẩy ra, sau đó thỏ trắng dũng cảm bước ra ngoài. So sánh như thế lập tức khiến vương tử thỏ tím có vẻ kém cỏi hơn, để lộ sự bất lực vô cùng của nó, hiển nhiên nó rất khó chịu. Nhưng tạm thời nó vẫn chưa dám bước ra ngoài, bởi vì theo bản năng sinh mệnh của nó, ngày mai nó mới dám bước ra ngoài, chuyện này cũng khiến vương tử thỏ tím rất phiền muộn. Đối với vấn đề này, Lý Hiên chẳng quan tâm, hắn chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài sa mạc, tận hưởng ánh nắng của thế giới này. Khoảnh khắc bước ra khỏi hốc cây, hắn lập tức cảm nhận được lực lượng ấm áp của ánh nắng, lực lượng này bổ sung năng lượng và dần cải thiện thực lực của hắn. Điều khiến Lý Hiên vui vẻ là vị trí trái tim của thân thể này, cũng tức là bản thể và linh hồn của hắn cũng rất ấm áp, bắt đầu từ từ biến đổi, đúng vậy, đang dần thoái biến. Đây là thế giới chí cao, bình thường mà nói, cấp bậc sinh mệnh của hắn quá thấp, không đủ để xuất hiện ở thế giới thần vực. Có thể dựa vào thể chuyển sinh thì hắn mới có thể đặt chân lên thế giới này. Nhưng trong khoảnh khắc cảm thụ ánh nắng, bản thể và linh hồn của Lý Hiên bắt đầu thoái biến, tiến hóa đến cấp độ của sinh vật thần vực. Trong tương lai, chỉ cần năng lượng đầy đủ, dù hắn có vứt bỏ thể chuyển sinh này, hắn cũng có thể tự do tự tại sinh tồn trong thế giới này. Nghĩ về điều này, Lý Hiên tiếp tục hấp thụ ánh nắng, cường hóa bản thể và linh hồn nơi trái tim, đồng thời tập trung quan sát cỏ bách linh và cây thảo môi, định lấy nửa đi ngắn lấy chúng. Bên cạnh, Hôi Đại và Hôi Nhị dần dần khôi phục lại từ trong trạng thái bần thần cả người, chúng nó nhìn Lý Hiên đang đứng dưới ánh nắng, nhìn dáng vẻ dửng dưng của hắn, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Bởi vì những con thỏ khác đang núp trong hốc cây không dám đặt chân ra ngoài, ngay cả vương tử thỏ tím cũng tạm thời không dám bước ra, phải đến mày mai nó mới có thể bước ra, nhưng Lý Hiên lại dám đi ra ngoài. Vừa so sánh như vậy tự nhiên đã thể hiện rõ sự phi phàm của Lý Hiên. Hôi Đại và Hôi Nhị không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng nó chỉ có thể gãi đầu nghi ngờ. Vào lúc này, Lý Hiên quay đầu lại và nói với hai con thỏ xám lớn, phạm vi an toàn xung quanh đây là bao nhiêu, có sinh vật nguy hiểm nào không, phạm vi an toàn sao? Sinh vật nguy hiểm sao? Hai con thỏ nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó vội vàng sắp xếp lại lời nói, chúng nó nói. Vào ba ngày, phạm vi an toàn của chúng ta ước chừng 3 cây số, ngoài 3 cây số thì có chút nguy hiểm. Nếu vượt qua bán kính 10 trượng thì sẽ rất nguy hiểm, lúc nào cũng phải vô cùng cẩn thận. Còn về kẻ địch, phần lớn là động vật ăn thịt, còn có rắn và đại bàng, đây đều là kẻ địch của chúng ta. Ra là thế, vậy ta đi lại trong bán kính 3 cây số một chút, đừng đi theo. Sau khi nói xong, Lý Hiên đi thẳng về phía xa mà không đợi đối phương trả lời. Được, được. Hai con thỏ xám to lớn gật đầu theo bản năng, chúng thuộc nhóm thỏ hậu cần. Tuân theo mệnh lệnh của cấp cao là bản năng của chúng. Đây là bẩm sinh, cũng là phương thức sinh tồn của bộ lạc Hắc Thạch, bọn chúng không dám từ chối Lý Hiên. Cứ thế, Lý Hiên rời đi, hắn dần biến mất khỏi tầm nhìn của lũ thỏ. Bên trong hốc cây, thấy cảnh này, vương tử thỏ tím uể oải ngồi trên mặt đất, giọng nói non nớt vang lên. Ta kém quá, biểu hiện kém như thế, về sau làm sao có thể hấp dẫn thỏ trắng được đây? Vương tử thỏ tím đừng lo lắng, thiên phú của ngươi rất cao, xuất phát điểm cũng cao, chỉ cần nỗ lực giành được năng lượng thì ngươi có thể trưởng thành một cách nhanh chóng. Hôi Đại vội vàng an ủi. Đúng thế, ngươi là tộc thỏ vương, có tốc độ phát triển nhanh nhất, chỉ cần ăn uống đầy đủ, chẳng mấy chốc ngươi sẽ thăng lên nhất giai nhị đẳng. Hôi Nhị cũng nói câu an ủi. Nhất giai nhị đẳng sao? Đó là cấp bậc gì? Vương tử thỏ tím ngờ vực. Từ sinh vật thần vực nhất giai đến thần vực nhị giai chia thành 10 bậc nhỏ, các ngươi vừa mới sinh ra đều là nhất giai nhất đẳng. Nhưng chỉ cần có đủ năng lượng, ngươi có thể bước vào nhất giai nhị đẳng trong vòng 10 ngày. Hôi Đại giải thích. Đúng vậy, tốc độ phát triển của giai đoạn đầu rất nhanh, ta nghe nói trong bộ lạc có một con thỏ vừa mới sinh ra đã ăn một gốc cỏ bách linh, thuận lợi thăng cấp lên nhất giai nhị đẳng. Có điều thứ tốt đó rất khó có được, chúng ta không thể kiếm được. Trừ khi gặp may thì mới có thể có được. Hôi Nhị nghiêm túc nói. Đã vậy ta đây ăn nhiều cỏ hơn, nhanh chóng thăng cấp lên nhất giai nhị đẳng. Vương tử thỏ tím nhanh chóng xoay người chạy vào trong, chạy đến bên đống cỏ khô và nhanh chóng nhấm nháp, nó muốn tăng cường sức mạnh của mình. Nhìn thấy cảnh này, hai con thỏ xám lớn gật đầu tán thành. Trong thế giới này, thực lực là căn bản, cho nên tăng cường thực lực bất cứ lúc nào mới là trọng điểm. Lựa chọn của Vương Tử Thỏ Tím tự nhiên là phi thường chính xác. Một nơi khác, Lý Hiên đứng dưới tán một gốc cây không có lá, hắn ngẩng đầu lên nhìn vị trí ngọn cây. Ở đó, một gốc cây thảo môi đang lẳng lặng sinh trưởng, và đó cũng là mục tiêu của hắn. Hít một hơi thật sâu, bàn chân Lý Hiên đạp vào hư không, bước từng bước về phía ngọn cây. Quá trình này hết sức vất vả, chủ yếu là vì áp chế của thế giới thần vực với hắn quá lớn, cho dù chỉ là bước đi trong hư không đơn giản thì cũng rất khó. Bỏ đi, leo lên thôi. Hai cái móng vuốt của Lý Hiên bám vào thân cây, thân thể hắn linh hoạt trèo lên, chỉ mất một lúc là đã leo lên đến ngọn cây rồi. Thực vật này bất phàm, ẩn chứa không ít năng lực, không thích hợp để ta sử dụng vào lúc này, cất vào trong không gian tùy thân trước. Lý Hiên khó nhọc mở không gian tùy thân ra và đặt cây thảo môi vào trong đó. Sau khi nhìn thấy gốc cây đó bình yên vô sự bên trong, lúc này hắn mới yên tâm, sau đó trèo xuống dưới tán cây, quay người đi về phía cỏ bách linh. Khoảng cách giữa cây thảo môi và cỏ bách linh không xa, Lý Hiên chỉ đi một chốc là đã nhìn thấy cỏ bách linh. Lúc này, cỏ bách linh vô cùng tươi ngon, nhẹ nhàng đung đưa trong gió nhẹ, hương hoa thoang thoảng mà nó tỏa ra cũng rất dễ chịu, khiến Lý Hiên không khỏi hít một hơi thật sâu. Cứ như vậy, Lý Hiên bước đến giữa hương hoa, hắn chậm rãi hái chúng. Ta nên ăn nó như thế nào đây? Trí nhớ trong đầu ta quá ít, bỏ đi, trở về hỏi xem. Lý Hiên xách theo cỏ bách linh trở về, hắn định hỏi ý kiến hai con thỏ xám lớn. Bên kia, Hôi Đại và Hôi Nhị đang nói chuyện với Vương Tử Thỏ Tím, chúng đang nhắc đến chuyện tăng cường sức mạnh. Hôi Đại, Hôi Nhị, cỏ bách linh thật sự có thể tăng lên một đẳng sao? Vương Tử Thỏ Tím vừa ăn cỏ vừa hỏi. Đương nhiên, cỏ bách linh đó chỉ xuất hiện sau đêm hắc ám, hơn nữa rất ngẫu nhiên. Chúng ta đã từng thử tìm kiếm nhưng rất khó tìm, thỉnh thoảng mới may mắn gặp được cỏ bách linh thì đều bị Lộc Cảm Tri nhanh chân đến trước, cơ hội chúng ta lấy được là rất ít. Hôi Đại bất đắc dĩ giải thích. Ra là thế, xem ra chuyện có được cỏ bách linh quả thật không dễ dàng, đáng tiếc. Vương Tử Thỏ Tím tiếp tục ăn cỏ trong khi thở dài. Cũng tại thời điểm này, Lý Hiên chậm rãi từ bên ngoài bước vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những con thỏ. Sau khi nhìn thấy cỏ bách linh Lý Hiên đang cầm, chúng nó kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Nên sử dụng cỏ bách linh như thế nào? Ăn trực tiếp sao? Lý Hiên hỏi. Đúng, về cơ bản tất cả thứ tốt đều ăn trực tiếp. Hôi Đại vội vàng nói. Được. Lý Hiên nhét cỏ bách linh vào miệng và nhai nó, cắn vài miếng là xong. Một giây sau, ánh sáng màu trắng lập lòe trên cơ thể Lý Hiên, thực lực của hắn rõ ràng đã đạt đến nhất giai nhị đẳng. Chuyện nhìn Lý Hiên ăn sạch cỏ bách linh, nhìn ánh sáng màu trắng tỏa ra xung quanh cơ thể Lý Hiên, trong mắt lũ thỏ ánh lên sự ghen tị nồng đậm, đặc biệt là Vương Tử Thỏ Tím. Vừa rồi nó chăm chỉ ăn uống như vậy là để tranh thủ đạt đến nhất giai nhị đẳng trong vòng 10 ngày, chỉ có như vậy nó mới có thể thu hút sự chú ý của Lý Hiên. Kết quả giờ thì hay rồi. Nó vừa mới ăn trong chốc lát, còn Lý Hiên thì đã thăng đến nhất giai nhị đẳng rồi, thoáng cái kéo xa sự chênh lệch, chuyện này khiến trái tim Vương Tử Thỏ Tím vô cùng khó chịu. Còn về phần hai con thỏ xám lớn, bọn chúng cũng vô cùng hâm mộ. Là những con thỏ hậu cần trưởng thành, chúng chỉ mới được ăn cỏ bách linh một lần, lại còn chỉ được ăn một chiếc lá. Quan trọng là chúng nó phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể tìm thấy một gốc cỏ bách linh, quá trình này rất khó khăn. Nhưng hiện tại thì hay rồi, Lý Hiên mới vừa sinh ra một ngày đã mang về cả một gốc cây hoàn chỉnh và ăn sạch, điều này thực sự khiến chúng nó ghen tị. Thật đáng tiếc là chúng nó chỉ có thể ghen tị, bởi vì chúng nó không may mắn được như Lý Hiên, chỉ có thể nhìn. Ồ, Lý Hiên đột ngột quay đầu nhìn về xa cách đó hơn 9 trượng. Từ góc nhìn thượng đế của hắn, một con mai hoa lộc ngậm hai gốc cỏ bách linh đang từ bên ngoài 10 trượng bước vào tầm mắt hắn, đang đi về phía vị trí trước đó hắn hái gốc cỏ bách linh. Nhìn hai gốc cỏ bách linh con hâu sao mang theo, ánh sáng trong đôi mắt Lý Hiên lóe lên, hắn muốn lấy chúng. Công chúa thỏ, ngươi sao thế? Hôi Đại vội hỏi, cho rằng nó có chuyện gì. Không sao, ta lại ra ngoài đi dạo một vòng. Lý Hiên không nói gì thêm nữa, mà quay người và bước ra khỏi hốc cây, dần đi xa. Thấy cảnh tượng này, Vương Tử Thỏ Tím định nói gì đó, nhưng nghĩ đến sự cách biệt thực lực giữa đôi bên, nó chỉ có thể nắm lấy cỏ khô trong căm hờn, bắt đầu gặm cỏ trong ấm ức. Nơi khác. Sau khi Lý Hiên rời khỏi hốc cây thì nhanh chóng tiến về phía xa kia. Hắn định kiểm tra sức mạnh của Mai Hoa Lộc một chút, nếu như có thể giải quyết nó, vậy thì hắn sẽ cướp cỏ Bách Linh. Với những suy nghĩ như vậy trong đầu, Lý Hiên nhanh chóng lướt đi trong rừng rậm, lướt qua như một cái bóng màu trắng. Rất nhanh. Hắn đã đến nơi cách Mai Hoa Lộc đó hơn 300 thước, đứng trên một tảng đá lớn và đánh giá đối phương. Mai Hoa Lộc cũng phát hiện ra Lý Hiên, nó quay sang nhìn Lý Hiên rồi không đếm xỉa đến, dường như không cảm thấy Lý Hiên có thể tạo ra uy hiếp đối với nó. Sinh vật thần vực nhị giai, ta không nhận thấy cảm giác nguy hiểm, không biết thực lực của nó như thế nào. Lý Hiên vận động cơ thể, tiếp tục cất bước về phía trước. Cút ngay, nếu không ta giết ngươi. Con Mai Hoa Lộc ngừng bước, chân trước đạp thật mạnh xuống mặt đất, trông gắt gỏng như thể sắp tấn công. Giết ta sao? Lý Hiên nheo mắt lại, lại cảm nhận một chút nữa, vẫn không hề cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Điều này cũng khiến Lý Hiên cảm thấy nhẹ nhõm và tiếp tục bất bước đi về phía trước. Thấy cảnh này, trong mắt con Mai Hoa Lộc lóe lên sự tức giận, nó quát lớn, một sinh vật thần vực nhất giai cỏn con mà dám khiêu khích ta sao, đi chết đi, rầm. Mai Hoa Lộc nhị giai lao thẳng về phía Lý Hiên như một con trâu điên, cùng với cú lao đến đó là một luồng niệm động lực giáng xuống, giam cầm cơ thể Lý Hiên, định ngăn cản hành động của hắn. Niệm động lực này vô cùng yếu, Lý Hiên có thể phá vỡ nó chỉ bằng một cử động nhẹ, có điều hắn không phá vỡ nó ngay lập tức mà đợi Mai Hoa Lộc lao đến. Ngay cả niệm động lực của ta cũng không tránh được, thật là một con thỏ ngu ngốc. Tốc độ của Mai Hoa Lộc rất nhanh, nó nhanh chóng xông đến, cặp sừng trên đầu hung hãn hút vào Lý Hiên. Rầm, âm thanh nặng nề vang vọng. Con Mai Hoa Lộc đang tấn công ngừng lại tại chỗ như thể đụng phải một ngọn núi lớn, và cảm giác choáng váng từ trong đầu truyền đến. Nó ngẩng đầu lên để xem chuyện gì đang xảy ra, kết quả nó không nhìn thì không sao, vừa liếc mắt nhìn nó đã khiếp sợ ngay lập tức. Bởi vì con thỏ đối diện đã tóm lấy cặp sừng của nó và nhấn nó xuống ngay tại chỗ. Sao có thể thế được? Ngươi lại thực sự chặn được tiến công của ta. Rõ ràng ngươi chỉ mới nhất giai. Mai Hoa Lộc giật mình, nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt khó mà tin được, nó không thể ngờ được rằng một sinh vật nhất giai lại có thể kìm hãm nó. Ngươi quá yếu, yếu hơn ta tưởng. Móng vuốt Lý Hiên dùng sức, hắn trực tiếp nhấc Mai Hoa Lộc lên, sau đó giọng thật mạnh xuống mặt đất. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, tiếng va chạm liên tục vang lên. Mai Hoa Lộc ăn một trận đòn trong cơn quay cuồng, trong đất đá mù mịt và trong cả sự đau đớn. Nó bị đập đến đầu váng mắt hoa, toàn thân đau nhức, gương mặt gần như tái xanh. Cho đến khi quá trình này ngừng lại, Mai Hoa Lộc đã nằm trong hố với hai mắt vô thần, bất động như một kẻ đần. Quả nhiên là ngươi quá yếu, chỉ dùng có chút sức lực như vậy đã đập ngươi thành ra như thế, thực sự là ngươi quá yếu. Lý Hiên lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng. Hắn cảm thấy sinh vật thần vực nhị giai yếu ớt đến đáng thương. Ta yếu sao? Là ngươi quá mạnh đi có được hay không? Ngươi là cái thứ biến thái. Mai Hoa Lộc gầm lên trong lòng, nhưng nó không dám cất lời, sợ tiếp tục bị đánh. Nó vốn không phải là sinh vật nhị giai loại chiến đấu, vốn tưởng rằng có thể bắt nạt một sinh vật nhất giai, kết quả hiện tại thì hay rồi, nó lại bị sinh vật nhất giai hành hung ngược lại, còn bị đánh thảm đến vậy. Mai Hoa Lộc bị đánh bại của hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh, nó không dám đùa giỡn với Lý Hiên nữa. Thấy nó không nói gì, Lý Hiên cũng lười để ý đến, trái lại hắn lấy hai gốc cỏ bách linh ra khỏi chiếc túi nhỏ trên cổ Mai Hoa Lộc, ăn chúng ngay tại chỗ. Vút, ánh sáng màu trắng lập lòe trên cơ thể Lý Hiên, cấp bậc của hắn trực tiếp từ nhất giai nhị đẳng thăng cấp lên đến nhất giai tam đẳng, cách lần thăng cấp tiếp theo không xa. Chuyện này khiến Lý Hiên vô cùng vui mừng. Bởi vì cùng với việc đột phá, bản thể của hắn cũng mạnh mẽ theo, ngay cả tốc độ thoái biến cũng tăng nhanh hơn nhiều. Trong lòng vui mừng, Lý Hiên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hắn lập tức nhìn chiếc túi nhỏ trên cổ Mai Hoa Lộc và hỏi. Cái túi nhỏ này trông giống như vải dệt, ngươi lấy nó ở đâu, ta mua nó, mua tại bộ lạc Vinh Diệu. Mai Hoa Lộc không dám giấu giếm, nó nhanh chóng nói rõ nguồn gốc. Không còn cách nào khác, nó cảm thấy Lý Hiên quá bạo lực. Đập nó một trận đến mức độ trong lòng nó sợ hãi, không dám khiêu khích Lý Hiên nữa. Bộ lạc Vinh Diệu sao? Ngươi thuộc bộ lạc chủng tộc sao? Lý Hiên vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ rằng nơi này lại còn có thể giao dịch với nhau. Trước đây hắn nghĩ nơi này là thế giới man hoang cá lớn nuốt cá bé, nhưng hiện tại xem ra vẫn tồn tại nền Nam Minh. Không phải bộ lạc chủng tộc của ta, mà là bộ lạc bách tộc, có sinh linh của các chủng tộc, là bộ lạc an toàn cấm giết chóc duy nhất xung quanh đây. Mai Hoa Lộc nói. Ra là như thế, như vậy rất tốt, sau này nếu cần có thể đi mua, địa điểm ở đâu? Có thứ gì tốt? Lý Hiên tiếp tục hỏi. Thành Vinh Diệu ngay tại chân núi Vinh Diệu ở phía đông nam, có rất nhiều đồ ăn, còn có các cửa hàng bách hóa và thư tịch. Mai Hoa Lộc tiếp tục nói. Có cỏ bách linh không? Làm thế nào để có tiền tệ? Lý Hiên lại hỏi. Cỏ bách linh vô cùng hiếm thấy, cũng là thức ăn của tộc ta, cho nên rất hiếm khi xuất hiện bên ngoài, bất quá bên kia còn có những thứ khác, ngươi nếu thích có thể đi xem thử. Còn về tiền tệ mà ngươi nói, chắc là chiến công, thứ này không dễ có, một là giao chiến với tộc diệt thế, hai là trao đổi bằng vật phẩm. Mai Hoa Lộc nói tiếp, cơn đau trên cơ thể nó cuối cùng cũng đã đỡ hơn. Thì ra là thế, lát nữa ngươi dẫn ta đi xem một chút, về sau ngươi đi theo ta. Lý Hiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Hả? Sau này đi theo ngươi sao? Mai Hoa Lộc muốn rời khỏi Lý Hiên hung bạo ngay lập tức, vì vậy hiển nhiên là nó không muốn đi theo. Sao thế, ngươi định từ chối sao? Lý Hiên quay đầu lại nhìn Mai Hoa Lộc, đồng thời vặn cổ nó, tạo ra những tiếng rắc rắc rối loạn. Không, không định từ chối, ta bằng lòng đi theo ngài. Nhìn thấy cảnh này, Mai Hoa Lộc sợ hãi đến mức nhanh chóng tỏ ý đầu hàng, rất lo rằng Lý Hiên sẽ đập nó một trận nữa. Thế mới đúng, nói cho ta biết hoàn cảnh xung quanh đây, cả chuyện về bộ lạc Vinh Diệu, cũng tình hình của tộc diệt thế. Lý Hiên bình tĩnh nói, chẳng qua hắn để tâm đến tộc diệt thế, muốn có thêm nhiều thông tin về chúng. Được, đại nhân. Mai Hoa Lộc không dám nói không, nó vội vàng kể. Có rất nhiều chủng tộc sinh tồn xung quanh đây, có bộ lạc Mang Hùng, bộ lạc Hắc Xà, còn về tộc diệt thế, đó là một chủng tộc vô cùng đáng sợ. Cơ thể của chúng nó là một loại bia mộ kỳ quái, là một chủng tộc có năng lực không thể tưởng tượng nổi, đừng nên nhìn thẳng vào mắt chúng khi chiến đấu với chủng tộc này. Bởi vì linh hồn sẽ bất tri bất giác bị tấn công, hơn nữa công kích linh hồn rất khó ngăn cản. Thế giới thần vực cao thủ nhiều như mây, nhưng trong lần giao chiến đầu tiên với tộc diệt thế, cao thủ của chúng ta vẫn chịu thiệt hại nặng nề, nên tộc diệt thế mới có thể tiến vào bên trong thế giới. Mai Hoa Lộc nói từng chút một, kể ra tất cả những thông tin mà nó biết. Lý Hiên lắng nghe cẩn thận, khi nghe nói rằng nhiều sinh vật mạnh mẽ của thần vực bị tộc diệt thế ô nhiễm thành chiến sĩ con rối, Lý Hiên càng cảm thấy không dễ đối phó với tộc diệt thế. Tất nhiên, Lý Hiên cũng nhận được vài tin tức tốt. Ví dụ như tộc diệt thế cũng có những tồn tại yếu ớt, cấp bậc của tộc diệt thế cũng tương tự như các sinh vật thần vực. Yếu nhất là nhất giai nhất đẳng, tương đương với bán bộ tiên đế, cũng là cấp bậc hiện tại của Lý Hiên. Nghĩ đến điều này, Lý Hiên hơi bị đả kích một chút. Bản thân cố gắng lâu như vậy, khó khăn lắm mới trở thành bán bộ tiên đế, kết quả lại ngang hàng với một cái cấp bậc yếu nhất của tộc diệt thế. Cũng may hắn được nhiều thiên phú tăng cường, sức chiến đấu cực kỳ mạnh, cho dù là kẻ địch nhị giai cũng có thể dễ dàng giết chết, đây mới là lá bài tẩy quan trọng của hắn. Cân nhắc đến điểm này, Lý Hiên không còn bị đả kích nữa, trái lại quay sang nhìn Mai Hoa Lộc. Nói cho ta biết nơi nào có bảo vật tương tự với cỏ bách linh, gần đây có cấm địa hoặc động phủ gì đó không? Lý Hiên nói. Được, ta có biết một cấm địa tên là Thung Lũng Hàng Băng, từng có một đại lão hệ Hàng Băng tử trận ở nơi này, khiến sốc quanh năm phủ tuyết. Sau đó, có rất nhiều hoa hàng băng mọc lên ngay tại trung tâm của thung lũng. Những bông hoa hàng băng này có giá trị rất cao, dồi dào sinh trưởng, rất nhiều sinh linh của các bộ lạc muốn có. Nhưng khí tức hàng băng của nơi đó qua lạnh giá, chỉ cần đến gần là cơ thể sinh linh đã trở nên giá lạnh, càng tới gần càng lạnh. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai có thể lấy được hoa hàng băng ở nơi đó, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng không thể làm gì được. Về sau, ngay cả sinh vật thần vực ngũ giai cũng thất bại, lúc này mọi người mới không dám tùy tiện tới gần, nếu ngươi muốn đi, chúng ta có thể đến gần đó nhìn xem. Mai Hoa Lộc nói. Thung lũng hàng băng à, Lý Hiên nóng lòng muốn thử, hắn có đông đảo thiên phú hệ hàng băng, hòa hợp với hàng băng, tính kháng hàng băng, đóng băng vĩnh viễn, chưởng khống hàng băng được hình thành từ việc dung hợp các loại năng lực của nhiều thiên phú như thế mang lại cho Lý Hiên một sự tự tin mãnh liệt. Đương nhiên hắn muốn thử đến đó một lần. Nếu lỡ thành công hái được, vậy thì có lẽ cấp bậc của hắn sẽ tăng lên nhiều. Nghĩ về điều này, Lý Hiên khẽ gật đầu. Được, lát nữa chúng ta đi đến đó. Trước khi đi, ngươi trở về cùng với ta, ta định từ biệt bộ tộc thỏ, dù sao ta cũng sinh ra ở bộ lạc này. Được, đại nhân. Mai Hoa Lộc chậm rãi đứng dậy, trong thời gian ngắn như vậy, vết thương của nó đều đã lành hẳn, tốc độ tự hồi phục mạnh mẽ cũng được thể hiện. Nhưng đôi mắt của nó cứ nhìn trước liếc sau, như thể đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Vèo, bóng dáng của Lý Hiên lóe lên trong không trung. Hắn trực tiếp đứng trên đầu Mai Hoa Lộc, dẫm lên nó nói, đi thôi, trở về bộ lạc Hắc Thạch. Chuyện Mai Hoa Lộc không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của Lý Hiên, bước từng bước về phía bộ lạc Hắc Thạch. Bộ lạc Hắc Thạch. Vương Tử Thỏ Tím đang ngồi trên mặt đất, vừa tiêu hóa năng lượng trong cơ thể, đồng thời cảm nhận được thực lực tăng lên nhanh chóng. Những con thỏ còn lại đang ăn cỏ khô, ăn xong một lúc chúng cũng ngồi tiêu hóa lấy sức. Vương Tử Thỏ Tím, ngươi có cảm nhận được không? Tốc độ tăng lên của ngươi rất nhanh, ăn cùng một loại năng lượng, nhưng ngươi tăng trưởng nhiều hơn. Hôi Nhị nghiêm túc nói. Đúng thực. Ta có thể cảm nhận được mình đang mạnh lên, ta cảm thấy mình có thể đánh bại chúng nó một cách dễ dàng. Vương Tử Thỏ Tím chỉ vào những con thỏ nhỏ phía sau mình. Đó là đương nhiên, ngươi là tộc thỏ vương, có thiên phú hấp thu năng lượng cường đại, chỉ cần có đầy đủ lương thực, tốc độ tiến bộ của ngươi nhanh hơn chúng ta 50%. Vì vậy tốc độ trưởng thành của ngươi trong tương lai sẽ rất đáng sợ, đây không chỉ là thiên phú đặc biệt của tộc thỏ vương, mà cũng là nền tảng để ngươi trở thành thỏ vương sau này. Hôi Đại nói. Có thật không? Vậy ta có thể vượt qua công chúa thỏ hay không? Hiện tại nó đã nhất gia nhị đẳng rồi. Nghĩ tới, sau cùng, Vương Tử Thỏ Tím coi trọng Lý Hiên nhất trong tộc đàn đương nhiên không thành vấn đề. Nói về sức chiến đấu, tộc thỏ trắng không thể mạnh bằng tộc thỏ vương, thực lực của bọn chúng nằm ở trí tuệ cực cao cùng các loại năng lực phụ trợ thần kỳ. Sự tồn tại của nó là để hỗ trợ thỏ vương của bộ tộc, đó là lý do tại sao ngươi phải bảo vệ thỏ trắng của bộ tộc. Hôi Đại nghiêm túc nói, trong mắt nó lóe lên sự kính để dành cho thỏ trắng. Ra là thế, chỉ cần ta có thể vượt qua nó, như vậy có thể bảo hộ nó, hấp dẫn sự chú ý của nó. Nghe vậy Vương Tử Thỏ Tím thở vào nhẹ nhõm, chủ yếu là do Lý Hiên thăng cấp lên nhất giai nhị đẳng nhanh như vậy quá đã kích người khác, hiện tại còn có hy vọng vượt qua Lý Hiên, Vương Tử Thỏ Tím đương nhiên tràn đầy tự tin. Vương Tử Thỏ Tím, ngươi đừng lo lắng, với tốc độ trưởng thành của ngươi, sau 10 ngày nhất định có thể thăng cấp đến nhất giai nhị đẳng. Nếu qua thêm 15 ngày nữa, ngươi chắc chắn có thể đạt đến nhất giai tam đẳng, hoàn toàn vượt qua thỏ trắng. Với tốc độ tăng trưởng đáng sợ như vậy, tương lai không ai có thể vượt qua ngươi, ngươi sẽ trở thành một vương chân chính. Hôi Nhị khuyến khích. Được, được, nếu là như vậy thì ta yên tâm. Ta sẽ cố gắng hơn nữa, 25 ngày sau sẽ là thời khắc ta bước vào nhất giai tam đẳng, chính thức vượt qua công chúa thỏ. Vương Tử Thỏ Tím rất phấn khích, mong muốn trở thành cường giả, cũng mong thu hút được ánh mắt của Lý Hiên. Lúc này, cái mũi của hai con thỏ xám lớn đột ngột nhúc nhích, sau đó trầm giọng nói, có mùi lạ, mọi người cẩn thận. Vèo vèo, hai con thỏ lớn màu xám lao ra khỏi hốc cây, cảnh giác nhìn về phía xa, nhưng không nhìn thì không sao, vừa ngước nhìn là chúng nó đã đứng sững ở đó. Bởi vì trong tầm mắt của bọn chúng, một con Mai Hoa Lộc nhị giai đang chậm vó bước tới, quá trình đi tới không nhanh cũng chẳng chậm, giống như đang nhàn nhã dạo chơi. Nhưng đó không phải là trọng điểm, mấu chốt là có một con thỏ trắng đang đứng trên đầu con Mai Hoa Lộc nhị giai, đó là tộc nhân mới của chúng nó, công chúa thỏ. Nhìn thấy công chúa thỏ điềm nhiên đứng trên đỉnh đầu con Mai Hoa Lộc, lại thấy cảnh tượng Mai Hoa Lộc ngoan ngoãn làm tọa kỵ, ánh mắt hai con thỏ xám lớn trợn trừng, đầu óc nhất thời rối bời. Những con thỏ nhỏ trong hốc cây cũng đi tới quanh cửa hang, con nào con nấy giáo giác nhìn ra bên ngoài. Kết quả là đợi đến khi nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, chúng nó cũng trợn tròn hai mắt, ngơ ngác bất động, Vương Tử Thỏ Tím đó lại như là đã hóa đá, ngây ngốc đứng tại chỗ. Cuối cùng, Mai Hoa Lộc bước đến nơi cách hốc cây hơn 50 thước và dừng lại ở đó. Hành động của Mai Hoa Lộc cũng đánh thức toàn bộ lũ thỏ, chúng nó nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này, ngỡ ngàng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao một sinh vật thần vực nhị giai lại đi cùng một thỏ cuồng bạo nhất giai? Còn để thỏ cuồng bạo dẫm lên đỉnh đầu nó, ta hoa mắt sao? Không hoa mắt đâu, là thật, nương ơi, lại còn có thể như thế, thật không thể tin được. Sinh vật thần vực nhị giai đều là tồn tại kiêu ngạo, hơn nữa Mai Hoa Lộc chắc chắn là loài cao ngạo nhất trong số chúng. Nhưng hiện tại, nó lại cho phép một kẻ yếu hơn dẫm trên đỉnh đầu mình, chuyện này quá kỳ quái, đúng thực là không thể tin được. Lũ thỏ ngơ ngác, nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đầu óc con nào con nấy đều lờ mờ, ngây người như phỗng. Mãi lâu sau chúng nó mới hoàn toàn phản ứng lại. Vương tử thỏ tím nọ không nhịn được hỏi, tại sao một sinh vật thần vực nhị giai lại để ngươi dẫm lên đầu nó, bởi vì nó đã đầu hàng ta. Lý Hiên liếc nhìn đối phương, điềm nhiên như không nói. Đã đầu hàng sao? Nhưng nó là sinh vật thần vực nhị giai mà, sao nó lại đầu hàng cơ chứ? Lũ thỏ không dám tin, đây là lần đầu tiên chúng nó gặp chuyện như thế. Sao lại không? Không phải nó đang ngoan ngoãn đứng dưới chân ta đó sao? Lý Hiên hỏi ngược lại. Chuyện vương tử thỏ tím muốn nói gì đó, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, nó không biết nên nói gì, nó thực sự nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được. Nhưng vào lúc này, nó cuối cùng cũng chú ý đến thực lực của Lý Hiên, dựa vào năng lực đặc thù của tộc thỏ vương, nó cảm thấy cấp bậc của Lý Hiên hình như đã đạt đến nhất giai tam đẳng. Với sự kinh ngạc, nó vội vàng hỏi, ngươi, cấp bậc của ngươi đã đạt đến nhất giai tam đẳng rồi sao, cái gì? Nhất giai tam đẳng sao? Những con thỏ còn lại nghe thấy thế đều vô cùng kinh ngạc, đôi mắt của hai con thỏ xám lớn lại càng mở to hơn. Đúng lúc Mai Hoa Lộc có mang hai gốc cỏ bách linh, ta ăn rồi, đương nhiên là cấp bậc đạt tới nhất giai tam đẳng, có vấn đề gì không? Lý Hiên trả lời như lẽ đương nhiên, giọng điệu đó muốn bao nhiêu thiếu đòn thì có bấy nhiêu. Nghe hắn nói như thế, đầu óc lũ thỏ ong tác hưởng, nhất là vương tử thỏ tím, đầu nó gần như sắp nổ tung. Trước đó nó vẫn nghĩ nhanh chóng tăng thực lực, vượt qua Lý Hiên, kết quả không ngờ là Lý Hiên đã đạt đến nhất giai tam đẳng ngay trong ngày đầu tiên sinh ra, thậm chí còn thuần hóa được một sinh vật nhị giai. Nhìn thấy kết quả như vậy, vương tử thỏ tím sửng sốt không ngớt, cảm thấy mình có chút hoài nghi nhân sinh. Được rồi, ta trở về báo với các ngươi một câu, ta định đi xa, đi thăm dò thế giới này, vậy thôi. Lý Hiên lạnh nhạt vứt lại một câu rồi điều khiển Mai Hoa Lộc nhanh chóng đi xa, dần biến mất trong rừng. Lúc này, lũ thỏ mới hoàn hồn, chúng nó vội vàng ngăn cản, lo rằng Lý Hiên sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Lý Hiên đã biến mất ở đằng xa, chúng nó tìm một vòng nhưng không thể tìm thấy, đành phải trở về. Bên trong hốc cây, vương tử thỏ tím đang nghe truyện trên TV audio CV im lặng ăn cỏ khô, mặc dù bụng đã trướng đến phình to nhưng nó vẫn không dừng lại mà tiếp tục cố gắng ăn. Hết cách rồi, đã kích hôm nay quá lớn. Rõ ràng nó phải là kẻ mạnh nhất, nó phải là cường giả bảo vệ công chúa, nó phải là vương tương lai. Nhưng không ngờ được rằng, chỉ mới ngày đầu tiên sau khi ra đời mà Lý Hiên đã đạt đến nhất giai tam đẳng, còn thuần phục được một sinh vật thần vực nhị giai. Chênh lệch như vậy, vương tử thỏ tím cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, nội tâm nó nát bấy. Sau nhiều lần bị đả kích, nó chỉ có thể không ngừng ăn để nâng cao thực lực, nỗ lực thăng tiến sức mạnh. Chỉ có như vậy nó mới có thể xoa dịu nội tâm đang bị tổn thương của mình. Nơi khác, Lý Hiên khống chế Mai Hoa Lộc băng qua những cái cây trụi lá và di chuyển nhanh chóng trong sa mạc vắng vẻ, tiến về phía trước. Trên đường, bọn họ nhìn thấy những sinh vật không có chút linh trí nào, những sinh vật này vô cùng nguy hiểm. Mai Hoa Lộc nói cho hắn biết, những sinh vật đó là hoang thú thần vực, cũng là kẻ thù của sinh mệnh trí tuệ. Trên thế giới này, thật ra quan hệ giữa các bộ lạc có trí khôn cũng không quá hung tàn, cho dù có chiến tranh nhưng vẫn tương đối văn minh. Ngược lại, hoang thú thần vực là nguy hiểm và hung dữ nhất, chúng có nhiều chủng loại khác nhau, chúng tấn công những sinh vật có trí tuệ ở khắp mọi nơi, rất khó để đề phòng. Lý Hiên đại nhân, ngay trước mặt là thung lũng Lạc Phong, nơi đó thuộc phạm vi lãnh địa của nanh sói, đám đó đều là hoang thú thần vực, rất hung hãn. Mai Hoa Lộc dừng bước nói, trước đó nó gọi Lý Hiên là công chúa, kết quả là bị Lý Hiên dạy dỗ một trận, vậy nên mới có cái xưng hô như bây giờ. Nanh sói à, ta biết, trước đây bộ lạc Hắc Thạch bị nanh sói đuổi đi. Lý Hiên gật đầu. Lý Hiên đại nhân, sức chiến đấu đơn lẻ của nanh sói không quá mạnh, nhưng số lượng của bọn chúng quá đông đảo, thường tấn công theo nhóm. Có một lần gặp phải bọn chúng, ta chạy rất lâu mới thoát được, cái này còn do thiên phú cảm tri của ta phát hiện ra sớm, nếu không ta đã chết lâu rồi. Nhớ về nguy hiểm trước đây, Mai Hoa Lộc liếc nhìn phía xa với vẻ nghĩ vẫn còn rùng mình. Không sao, đi về phía trước. Lý Hiên lắc đầu không để ý, điều hắn không sợ nhất là chiến đấu, hắn vẫn chưa sử dụng năng lực triệu hồi dung nham cự thú, năng lực đó có thể triệu hồi 8 con dung nham cự thú bất tử. Được, đại nhân. Ta sẽ mở cảm nhận và niệm động lực hoàn toàn, chỉ cần phát hiện tung tích của nanh sói, ta sẽ chạy nhanh nhất có thể, sẽ không để ngài gặp phải nguy hiểm. Nói xong, bốn vó Mai Hoa Lộc bước từng bước về phía trước, niệm động lực ra quét bốn phương tám hướng, thăm dò các loại nguy hiểm. Trong hình thức thăm dò như thế, bọn họ tiến về phía trước gần nửa giờ, bỗng Lý Hy ngăn bước tiến của Mai Hoa Lộc lại. Đại nhân, sao thế? Mai Hoa Lộc nghi vấn. Niệm động lực của ngươi không thể thăm dò dưới lòng đất à? Lý Hiên hỏi ngược lại. Dưới mặt đất sao? Có thể thăm dò. Mai Hoa Lộc sửng sốt, cho rằng lòng đất xung quanh có nguy hiểm, nó vội vàng phân tán niệm động lực đi thăm dò mọi ngóc ngách dưới mặt đất, nhưng không tìm thấy gì. Nó ngẩng đầu lên nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt ngờ vực, không hiểu tại sao vừa nãy Lý Hiên lại hỏi như vậy. Thăm dò phía trước bên trái, bên dưới tảng đá màu đen kia. Lý Hiên đột nhiên nói. Được, đại nhân. Mai Hoa Lộc lập tức kiểm tra, nhưng sau một hồi tìm kiếm nó vẫn không phát hiện ra kẻ địch, thứ duy nhất nó thấy là một cái lỗ. Ngay từ đầu nó cũng chẳng để cái lỗ này trong lòng, nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt Mai Hoa Lộc trở nên nghiêm túc, nó nhanh chóng lùi lại mấy chục bước. Là hang động của Hắc Manh Xà, nó là hoang thú nhị giai cửu đẳng, cực kỳ nguy hiểm, nếu như nó phát hiện ra chúng ta thì sẽ rắc rối to. Mai Hoa Lộc vội vàng nói. Cực kỳ nguy hiểm sao? Lý Hiên cảm nhận nó một cách cẩn thận, hắn không hề nhận thấy cảm giác nguy cơ, trong lòng nhẹ nhõm. Mai Hoa Lộc nói tiếp. Mật của Hắc Manh Xà chắc hẳn là có giá trị rất cao đúng không? Tất nhiên, không chỉ là mật, máu thịt của nó cũng rất quý giá, nếu có thể ăn thì thực lực của ngài ít nhất sẽ tăng lên ba đẳng. Nhưng nguy hiểm quá, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó, không nên chọc vào nó thì hơn. Mai Hoa Lộc nặng nề lùi bước. Có giá trị là được rồi. Lý Hiên đáp nhẹ xuống đất, và hai móng thỏ của hắn đập xuống mặt đất. Đùng đùng, mặt đất rung chuyển, núi non chấn động, từ bên dưới mặt đất, từng ngòi lạch lan ra như mạng nhện. Ngay sau đó, một bàn tay đá khổng lồ cuồn cuộn hỏa diễm vươn ra khỏi mặt đất, đập xuống mặt đất. Tiếp sau, tám con dông nham cự thú trông giống như những tòa nhà bò lên khỏi mặt đất, tỏa ra sóng nhiệt cuồn cuộn. Ngay sau khi xuất hiện, chúng nó cung kính quỳ xuống hành lễ với Lý Hiên trước. Vóc dáng trở nên nhỏ như vậy à? Cũng đủ rồi, đi đi, giải quyết Hắc Manh Xà đó. Lý Hiên vung tay, một lượng lớn nước trong suốt ngưng tụ trong không trung, đống nước này chảy vào động của Hắc Manh Xà theo lỗ hổng bên dưới tảng đá màu đen. Gào, tiếng gầm rú rung trời. Một con rắn lớn màu đen dài hơn 10 thước chui ra khỏi động, ánh mắt rắn lạnh lẽo quét qua tất cả các sinh linh đang có mặt ở đây. Đợi đến khi nó nhìn thấy tám con dông nham cự thú đang nhìn chằm chằm vào nó, con rắn lớn sững sờ một lúc, sau đó lại gầm lên một tiếng. Đùng đùng, đùng đùng, tám con dông nham cự thú lao đến một cách điên cuồng, nhắm thẳng vào con rắn lớn màu đen mà hành hung một trận, giống như đang dẫm con kiến, hung hăng đánh nó một trận. Rầm rầm rầm, trận chiến bắt đầu, hai bên tử chiến ở khu vực này, sống mái với nhau trong đông đảo những mảng dung nham vỡ vụn. Cách đó không xa, Mai Hoa Lộc ngơ ngác nhìn cảnh này, nhìn hình ảnh con rắn lớn màu đen bị hành hạ, đầu óc Mai Hoa Lộc có phần mơ màng. Đặc biệt là khi thấy dông nham cự thú có bị đánh thế nào cũng không tử vong, trọng thương đến mấy cũng có thể khôi phục lại, Mai Hoa Lộc càng thêm đần ra ở đó. Trước đó nó từng rất sợ Hắc Manh Xà, trong lòng cũng cho là Lý Hiên không thể đánh bại Hắc Manh Xà. Nhưng ai mà ngờ được, Lý Hiên lại triệu hồi ra tám con dông nham cự thú, nhắm thẳng vào Hắc Manh Xà mà điền cuống động nắm đấm. Tuy rằng thực lực của Hắc Manh Xà mạnh mẽ, nhất thời sẽ không chết, nhưng đám dông nham cự thú này căn bản không thể giết được, mặc kệ bị thương nặng bao nhiêu cũng sẽ rất nhanh hồi phục. Kẻ địch như thếm đừng nói là Hắc Manh Xà, ngay cả những cường giả siêu cấp kia cũng sẽ đau đầu. Mai Hoa Lộc thầm kinh sợ trong lòng, nó quay đầu lại nhìn Lý Hiên, thấy dáng vẻ thờ ơ của hắn, lần đầu tiên trong lòng Mai Hoa Lộc có sự kính nể. Trước đó nó đã có ý định chạy trốn, cho dù có bị hành hạ một trận thì nó cũng muốn chạy. Nhưng hiện tại, nó thực sự cảm nhận được sự phi phàm của Lý Hiên, trong lòng cũng có ý tưởng nương nhờ. Suy cho cùng, sống trong một thế giới nguy hiểm như thế, nhận được sự quan tâm của một cường giả, nó có thể sống lâu hơn. Thế là nó vội vã nói. Đại nhân, chiếc vảy bảy màu bên dưới cổ Hắc Manh Xà là điểm yếu của nó, chỉ cần đánh vị trí có miếng vảy thì nó chắc chắn sẽ chết. Ừ, cứ để đó cho ta. Lý Hiên nhấc móng vuốt bên phải lên. Sức mạnh sấm sét mạnh mẽ nhanh chóng ngưng tụ, tia chớp bắt đầu lóe lên trên bầu trời. Một giây sau, bàn chân phải của Lý Hiên áp xuống, sấm sét màu tím ầm ầm đánh về phía Hắc Manh Xà như lôi phạt, đùng đùng lao đến trong sự khó tin của nó. Giờ phút này, thân thể Hắc Manh Xà cứng ngắc, động tác chậm chạp. Cũng vào khoảnh khắc này, bóng dáng Lý Hiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng trước mặt Hắc Manh Xà, móng vuốt bên phải cuồn cuộn cơ bắp của hắn đã đánh trúng lớp vảy của Hắc Manh Xà. Lúc này âm thanh nặng nề mới vang lên, vang vọng xung quanh với máu tươi phun trào. Sau khi âm thanh tiêu tan, Hắc Manh Xà đã ngã xuống trong vũng máu, đến chết nó cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hơi yếu, xem ra không có ai dưới tam đẳng đỡ được công kích của ta. Lý Hiên khẽ lắc móng vuốt bên phải, lệnh cho 8 con dông nham cự thú xử lý thi thể Hắc Manh Xà, chuẩn bị nướng đồ ăn. Phía bên kia thung lũng Lạc Phong. 30 mấy con thỏ của bộ lạc Hắc Thạch, chúng nó chở theo rất nhiều cỏ khô và thức ăn, trên người chồng chất vết thương nhìn thung lũng Lạc Phong, biểu cảm của tất cả chúng nó vô cùng khó coi. Chúng nó đội ngũ thỏ vương của bộ lạc Lý Hiên sinh ra, cũng là các cấp cao chịu trách nhiệm hái thức ăn, lần này chúng nó thành công hái được thức ăn nhưng cũng bị trọng thương. Không ngờ được rằng đến cả thung lũng Lạc Phong cũng bị nanh sói chiếm lĩnh, hiện tại phiền toái lớn rồi. Đội trưởng Thỏ Lam nói. Quan trọng là phía bên kia thung lũng Lạc Phong còn có một con Hắc Manh Xà đáng sợ, thứ đó quá mạnh, đòn tấn công của chúng ta giống như gãi ngứa cho nó vậy. Lần trước, may mắn có Thỏ Vương liều mạng bị thương bảo vệ, nếu không chúng ta nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Đội trưởng Thỏ Xanh vội vàng nói. Đúng thế, hiện tại thung lũng Lạc Phong lại bị nanh sói chiếm lĩnh. Có hai kẻ địch mạnh mẽ chặn đường về, đây tuyệt đối là phiền toái lớn cho chúng ta. Đội trưởng Thỏ Đen lo lắng nói, nó căng thẳng nhìn Thỏ Vương mạnh nhất trong đội. Thỏ Vương, chúng ta đi đường vòng thôi, ngài đã trọng thương, nếu như lại đi ngang qua thung lũng Lạc Phong, và cả con Hắc Manh Xà cường đại kia nữa, quá nguy hiểm. Một con thỏ trắng yếu ớt lên tiếng, trong mắt ngập tràn lo lắng. Không thể đi đường vòng. Thỏ Vương chồng chất vết thương bất đắc dĩ từ chối. Rồi Thỏ Vương giải thích. Cỏ khô dự trữ trong nhà quá ít, căn bản không thể duy trì được trong thời gian dài, chúng ta nhất định phải mau chóng đưa đồ ăn trở về, nếu không, tộc nhân của chúng ta sẽ gặp chuyện. Nghe nói vậy, thỏ trắng cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nhìn bộ lông tơ màu tím của Thỏ Vương nhuốm đầy máu, thực lực vốn nhị giai bát đẳng cũng giảm xuống nhị giai thất đẳng vì bị thương. Với thực lực như vậy, chúng nó không thể an toàn đi qua hai khu vực nguy hiểm này, thậm chí có thể khiến Thỏ Vương phải chết. Nghĩ đến cái chết của Thỏ Vương, nghĩ đến nanh sói và Hắc Manh Xà nguy hiểm, thỏ trắng lại một lần nữa nói. Chúng ta thật sự có thể vượt qua sao? Không nói đến số lượng đáng sợ của nanh sói, chỉ riêng con Hắc Manh Xà kia đã rất nguy hiểm rồi, ta rất sợ ngài sẽ xảy ra chuyện. Đừng lo lắng, ta đã nghĩ ra biện pháp, còn nhớ rõ bộ lạc bàn hùng chúng ta gặp trên đường về không? Thỏ Vương nghiêm túc nói. Bộ lạc bàn hùng sao? Ta hiểu rồi, ngài định đợi bọn và cùng nhau tiến lên. Thỏ trắng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, sức chiến đấu của bộ lạc bàn hùng ngang với chúng ta. Nếu chúng ta đoàn kết lại với nhau, chúng ta nhất định có thể vượt qua thung lũng Lạc Phong. Chuyện duy nhất cần để tâm là con Hắc Manh Xà kia, con đó có sức phòng thủ đáng kinh ngạc, sức chiến đấu mạnh mẽ, phải vô cùng cẩn thận. Khi đề cập đến Hắc Manh Xà, nỗi lo xuất hiện trong ánh mắt Thỏ Vương. Hắc Manh Xà quả thực đáng sợ, chủ yếu là bởi vì nó có khí lực vô cùng lớn và khả năng phòng ngự kinh người, sức phòng ngự của nó e là đã đạt đến nhị giai thập đẳng. Thỏ trắng nặng nề nói. Đúng thế, vậy cứ chờ đã, không lâu nữa bộ lạc bàn hùng sẽ đến lúc đó chúng ta sẽ hợp tác với nhau, tranh thủ vượt qua. Nói xong, Thỏ Vương chào mọi người rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Nơi khác, Lý Hiên chỉ huy 8 con dông nham cự thú, sau khi lột da Hắc Manh Xà, vứt bỏ phần da, đầu rắn và nội tạng không cần thiết, sau đó bắt đầu nướng thịt. Có gia vị trong không gian tùy thân, Lý Hiên dễ dàng chế biến nên món thịt nướng thơm ngào ngạt, hương vị êm dịu kia tăng cảm giác thèm ăn lên, đến cả Lý Hiên cũng có khẩu vị tốt hơn. Bên cạnh, Mai Hoa Lộc đã hoàn toàn hàng phục, nhất là khi ngửi mùi hương của món thịt nướng mỹ vị này, nó không ngừng nuốt nước bọt. Từ trước đến nay, nó dựa vào cỏ bách linh để sinh tồn, nguyên nhân tự nhiên là do chúng nó vô cùng soi mói đồ ăn, nhất định phải ngon miệng và tràn đầy năng lượng. Vậy nên cỏ bách linh là thức ăn chủ yếu của chúng nó, trừ khi không tìm được cỏ bách linh thì chúng nó mới ăn một chút thức ăn không ngon miệng ít năng lượng. Bây giờ, nhìn món thịt nướng nhiều năng lượng trước mặt, ngửi hương thơm nồng đậm của món này, một con Mai Hoa Lộc chưa bao giờ ăn thịt như nó cũng thòm thèm, muốn ăn một bữa no nê. Chủ yếu là nó chưa bao giờ ngửi thấy mùi thịt nướng nào thơm như vậy, dù nó đã từng thấy sinh linh khác nướng thịt khi ở bộ lạc Vinh Diệu, nhưng nhưng không có mùi thơm như vậy. Cũng vì thế, Mai Hoa Lộc đứng bên cạnh nhìn thịt nướng không chớp mắt, giống như một con chó chờ chủ cho nó ăn. Thời gian trôi qua, mùi thơm của thịt nướng càng lúc càng nồng. Cuối cùng, sau một thời gian dài chờ đợi, món thịt nướng cuối cùng đã sẵn sàng. Lý Hiên liếc nhìn Mai Hoa Lộc, dứt khoát cắt xuống một miếng rồi ném cho nó, ăn đi, đây là phần thưởng của ngươi. Đa tạ Lý Hiên đại nhân, đa tạ, Mai Hoa Lộc cực kỳ vui vẻ, dùng niệm động lực nâng miếng thịt nướng lên miệng, rồi bắt đầu ngấu nghiến. Vì quá ngon nên chỉ trong chốc lát nó đã ăn xong miếng thịt nướng này, sau khi ăn xong, ánh sáng lập lòe trên cơ thể nó, đã thăng cấp. Vậy mà lại thăng cấp, năng lượng trong thịt con rắn này cao như vậy sao? Lý Hiên kinh ngạc. Không phải thưa đại nhân, vừa vặn ta đạt đến ranh giới thăng cấp, nên hiện tại mới có thể thành công thăng cấp, nếu ta ăn thịt rắn vào thời điểm vừa mới thăng cấp thì cho dù có ăn hết thịt cả con rắn thì tối đa chủ tăng lên được một đẳng. Mai Hoa Lộc nhanh chóng nói rõ. Hóa ra là thế. Lý Hiên chợt nhận ra, cầm miếng thịt nướng lên và ăn, ăn từng ngụm trong gió nhẹ. Cấp bậc của hắn cũng đã đạt đến ranh giới, thực lực cũng chỉ mới nhất giai tam đẳng, cho nên sau khi hắn ăn xong một miếng thịt nướng, ánh sáng màu trắng lóe lên trên cơ thể hắn, dễ dàng đạt tới nhất giai tứ đẳng. Đại nhân, ngài nhanh đột phá quá, cứ tính theo như vậy, nếu ăn toàn bộ thịt rắn, chắc hẳn là ngài có thể đột phá đến nhất giai thất đẳng, sau đó chắc hẳn là thịt rắn không còn tác dụng. Mai Hoa Lộc nói, dường như nó biết điều gì đó. Ồ! Chẳng lẽ ăn cùng một loại thức ăn năng lượng trong thời gian dài sẽ mất đi tác dụng sao? Lý Hiên nhìn về phía Mai Hoa Lộc. Đúng thế đại nhân, trong cơ thể sinh vật thần vực đều có một loại kháng tính nào đó, ăn quá nhiều đồ ăn sẽ không có tác dụng, thăng cấp đến bốn đẳng là gần như đã cực hạn. Mai Hoa Lộc tiếp tục giải thích. Để ta kiểm chứng một chút. Lý Hiên tiếp tục thưởng thức hương vị thịt nướng, hắn định nghiệm chứng một chút, xem liệu sau khi hắn ăn hết thịt con hắc manh xà này thì có phải là như thế hay không. Quyết định xong, hắn bắt đầu bận rộn, vừa ăn vừa cố gắng tiêu hóa. Sau hơn một giờ ăn thịt rắn, cuối cùng hắn cũng đã ăn hết thịt, đồng thời cấp bậc của hắn cũng đạt đến nhất giai thất đẳng, không còn cải thiện thêm nữa. Không ngờ thực sự là nhất giai thất đẳng. Cảm nhận năng lượng trong thịt rắn không ngừng tan đi, Lý Hiên lắc đầu bất đắc dĩ, đột nhiên hắn nhớ đến hai quả thảo mai trong không gian, hắn hỏi tiếp. Ngươi biết loại quả sinh trưởng trên ngọn cây không? Xuất hiện sau đêm hắc ám, loại thực vật này có giá trị cao không, thảo mai trên ngọn cây à? Xuất hiện sau đêm hắc ám sao? Ngài đang nói đến thuế biến thảo môi sao? Mai Hoa Lộc nghiêm túc hỏi. Thế biến thảo môi à? Có gì liên quan đến lột xác sao? Tò mò trong lòng Lý Hiên trỗi dậy. Đúng vậy, thế biến thảo môi là loại thực vật đặc biệt, sau khi ăn có thể cho phép bản thân biến hình, nhưng loại lột xác này vô tác dụng với chúng ta, nó chỉ có tác dụng với hoang thú và các sinh linh của thế giới khác. Sau khi ăn thế biến thảo môi, bọn họ có thể chính thức trở thành sửng sốt sinh vật có trí khôn của thần vực. Thực ra tổ tiên của chúng ta cũng là hoang thú. Về sau tổ tiên ăn thuế biến thảo môi nên chúng ta vừa mới sinh ra thì đã có trí tuệ, nhưng quả thuế biến rất hiếm, rất ít xuất hiện. Nếu không, một con hoang thú như hắc manh xà sẽ không thể phát triển đến nhị giai mà vẫn còn là hoang thú. Mai Hoa Lộc kiên nhẫn giải thích. Hóa ra là vậy. Lý Hiên chợt hiểu ra, vẫy bàn chân nhỏ của mình, ngay lập tức hai trái thảo mai xuất hiện trên móng vuốt. Trong khoảnh khắc hai trái cây này xuất hiện, Mai Hoa Lộc vừa mới nói xong sửng sốt. Sau đó kinh ngạc nói, thuế biến thảo môi sao? Vậy mà ngài lại thực sự tìm được thuế biến thảo môi, vận may tốt, hái được một gốc. Lý Hiên điềm tĩnh trả lời. Hắn cảm thấy việc bản thân có thể tìm được quả thuế biến chắc hẳn có liên quan rất lớn đến vận khí của mình. Suy cho cùng, hắn đã ngưng tụ thể công đức trọn vẹn, khí vận của hắn đã được cải thiện rất nhiều. Cho dù thể công đức đã dung nhập vào bất tử bất diệt chuyển sinh thể, nhưng nó vẫn có tác dụng phụ trợ. Quan trọng là bất tử bất diệt chuyển sinh thể đã thăng cấp đến cấp thiên đạo, đây là loại cấp bậc mạnh nhất dưới cấp đại đạo. Hắn có thể dễ dàng chiến đấu vượt cấp ở thế giới thần vực, nhất định là năng lực của thiên phú cấp thiên đạo đã tăng cường, khiến sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Đương nhiên, nếu thân thể của hắn hoàn thành lột xác, sức chiến đấu của hắn còn có thể tăng lên, đây chính là sự kinh khủng của cấp thiên đạo. Còn về thiên phú cấp đại đạo mạnh nhất, đến giờ Lý Hiên vẫn chỉ có một. Đó là thời quan đảo lưu mà hệ thống cũng không thể kiểm tra ra được, vô cùng biến thái. Lý Hiên cũng từng nghĩ thăng cấp cho thiên phú cấp thiên đạo lên cấp đại đạo, nhưng hắn đã nghĩ tới rất nhiều cách trong 10 năm qua, nhưng tất cả đều thất bại. Lý Hiên chỉ hy vọng tìm thấy một chút cơ hội trong thế giới thần vực, để xem liệu hắn có thể có được một thiên phú cấp đại đạo nào khác nữa không. Đương nhiên, chuyện này cũng không vội, trước tiên nói về lột xác. Nghĩ về điều này, Lý Hiên nhét hai quả thảo mai vào miệng, trong nháy mắt, sức mạnh thuế biến bắt đầu khởi động tại vị trí trái tim của hắn. Bản thể và linh hồn của hắn được giấu trong trái tim, đang dần thích ứng với thế giới này. Hiện tại được thuế biến thảo môi tăng cường, tốc độ lột xác của hắn bắt đầu thay đổi mạnh mẽ, điên cuồng tăng tốc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lột xác của hắn đã đạt tới cực hạn tiến giai, cũng tức là trình độ nhất giai thất đẳng hiện tại của hắn, sau đó lại lần nữa kẹt lại. May mà Lý Hiên có thể cảm nhận được rằng, chỉ cần cấp bậc của hắn đạt đến nhị giai là hắn có thể hoàn toàn lột xác và trở thành tiên đế chân chính. Nghĩ tới đây, đôi mắt của Lý Hiên lóe sáng, hắn nhìn thung lũng Lạc Phong phía trước bằng ánh mắt rực cháy. Tiểu Lộc, ăn thịt nanh sói có thể tăng thực lực lên hay không? Lý Hiên âm u hỏi. Không được, chỉ những sinh vật cá biệt có thể tăng cường thực lực, nanh sói không thuộc loại này. Đúng rồi, nanh sói thích thu thập trái ngân nguyệt, nếu ăn trái ngân nguyệt thì cũng có thể tiếp tục nâng cao thực lực. Mai Hoa Lộc nghiêm túc giải thích, nó lờ mờ nhận thấy ý chí chiến đấu trong mắt Lý Hiên. Quả ngân nguyệt sao? Là trái cây phát ra ánh sáng màu bạc của mặt trăng ngà, góc nhìn thượng đế của Lý Hiên quét qua thung lũng Lạc Phong, chẳng bao lâu đã tập trung vào sơn động của nanh sói trong trung tâm thung lũng. Hắn thấy ba trái cây tỏa ra ánh sáng như ánh trăng tại một trong những hang động lớn nhất, hình như đó là trái ngân nguyệt. Đúng thế đại nhân, đó chính là trái ngân nguyệt, cũng là bảo vật xuất hiện sau đêm hắc ám. Mai Hoa Lộc nhanh chóng giải thích. Là thế sao? Lý Hiên tập trung tầm nhìn vào con nanh sói lớn nhất trong thung lũng Lạc Phong. Trên trán con nanh sói có một vầng trăng lưỡi liềm nhỏ, cấp bậc của nó cũng không quá cao, có lẽ là nhị giai thất đẳng. Nhưng xung quanh con nanh sói này có rất nhiều nanh sói cấp thấp sinh hoạt, tổng cộng lại khoảng chừng 40 con, hiển nhiên không dễ chọc. May mà thứ Lý Hiên không sợ nhất đúng là chiến thuật biển người, dù sao thì 8 con dông nham cự thú của hắn cũng đánh không chết. Vì vậy, hắn vung tay lên, 8 con dông nham cự thú gào lên vào lao về phía chúng. Lý Hiên không qua đó theo, hắn tò mò hỏi. Tiểu Lộc, ngươi nói cho ta nghe về đêm hắc ám đi. Tại sao sau đêm hắc ám lại có nhiều thứ tốt như thế xuất hiện? Vâng, đại nhân. Mai Hoa Lộc nhanh chóng gật đầu, sắp xếp lại lời nói của mình một lượt rồi nó cất lời. Đêm hắc ám là một hiện tượng tự nhiên đặc biệt của thế giới thần vực, nó có tác dụng tẩy rửa và làm dịu mạnh mẽ cho thế giới. Nó tương tự như dòng mẫu hà, nuôi dưỡng quá nhiều sinh vật thần vực, nhưng nó cũng nguy hiểm. Trong quá trình đêm hắc ám lưu động, sinh vật thần vực bình thường hoàn toàn không chịu nổi tác dụng tẩy rửa mạnh mẽ của nó, vì vậy chúng chỉ có thể ẩn nấp. Chỉ có những môi trường đặc biệt, chẳng hạn như hang động, chẳng hạn như hốc cây trụi lá, chẳng hạn như dưới lòng đất, mới có thể chịu được sự tẩy rửa của đêm hắc ám. Tất nhiên, một vài sinh vật thần vực cường đại cũng có thể sống sót trong đêm hắc ám, chẳng hạn như những chủ tể cao tại thượng kia. Ngoài ra, sau khi đêm hắc ám xuất hiện, nó thường kéo dài vài ngày, thậm chí hơn 10 ngày. Đợi đến khi đêm hắc ám dừng lại, nó cũng để lại một lượng lớn thực vật quý giá ở khắp nơi trên thế giới, nuôi dưỡng thế giới này. Mai Hoa Lộc giảng giải từng chút một, trong lời nói vô cùng kính ngưỡng đêm hắc ám, cho rằng đêm hắc ám là mẫu hà. Ra là vậy, đêm hắc ám đúng thật là thần kỳ. Lý Hiên thầm kín nói, góc nhìn thượng đế chăm chú quan sát tình hình trong thung lũng, thấy 8 con dông nham cự thú bắt đầu giao chiến với nanh sói, Lý Hiên yên tâm. Đồng thời hắn cũng nhận thấy rằng áp chế của thế giới đối với hắn đã giảm bớt, phạm vi quan sát của góc nhìn thượng đế đã được cải thiện, lên đến phạm vi 15 cây số. Đây là một khá tin tốt với hắn, hắn rà soát xung quanh với tâm tình không tệ, tìm kiếm nhiều thiên tài địa bảo hơn nữa. Thung lũng Lạc Phong. 8 con dông nham cự thú đã bắt đầu chiến đấu với nanh sói. Hai bên chiến đấu với nhau trong thung lũng rộng lớn, tấn công một cách liều lĩnh và điên cuồng. Chỉ trong một thời gian ngắn, mảnh vụn dung nham bay ngang qua, mùi lông thú cháy khét phản phất. Đối mặt với 40 con nanh sói, lại còn dưới sự chỉ huy của Lang Vương cánh tay thất đẳng, dung nham cự thú liên tục bị đẩy lùi, cánh tay hoặc chân của nó thỉnh thoảng bị đập nát. Nhưng dung nham cự thú có khả năng hồi phục vô hạn hoàn toàn không quan tâm đến vết thương này, mà thuận theo công kích của mấy nanh sói nhất gia nhược tiểu, chụp được con nào là đánh chết con đó. Nanh sói rất mạnh, Theo lý thì Dông Nham cự thú không thể thắng được, nhưng sau nửa giờ kể từ khi song phương đại chiến, 40 con nanh sói chỉ còn lại một nửa, những nanh sói còn dư lại chồng chất vết thương, chỉ có Lang Vương là không có vết thương nào. Nhưng đôi mắt Lang Vương đỏ lên vì tức, không có nhiều trí khôn khiến nó lửa giận ngút trời, trong cơn tức, nó gầm lên rồi một lần nữa lao thẳng vào 8 con Dông Nham cự thú. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, những Dông Nham cự thú vung cánh tay cháy rực lửa của mình và điên cuồng tấn công kẻ địch, tiếp tục chiến đấu trong tiếng gầm chói tai. Nửa giờ nữa trôi qua, càng lúc càng có nhiều nanh sói chết đi. Số lượng của chúng nó chỉ còn lại 10 con, hơn nửa con nào cũng bị thương, ngay cả Lang Vương cũng có chút chật vật, trong lòng chúng nó nảy sinh suy nghĩ rút lui. Vào lúc này, Lý Hiên dẫm chân trên đầu Mai Hoa Lộc chậm chậm tiến vào thung lũng, tiến dần về nơi đặt quả ngân nguyệt. Cũng tại thời điểm này, Lang Vương quay đầu nhìn sang, hai mắt ngập đầy sát ý, nó lao về phía Lý Hiên. Nơi khác, phía bên kia thung lũng, Thỏ Vương đang nói chuyện với một nhóm gấu béo về những mối nguy hiểm phía trước, kể về nanh sói và hắc manh xà. Sau khi nghe những gì Thỏ Vương nói, Bàn Hùng Vương sợ hãi, nặng nề nói. Những gì ngươi nói là thật sao? Nanh sói chiếm lĩnh thung lũng Lạc Phong sao? Hắc manh xà thực sự chặn đường quay trở lại duy nhất sao? Đúng vậy, ta đảm bảo, trước đó chưa đầu nửa giờ sau khi tiến vào thung lũng Lạc Phong, chúng ta đã nhìn thấy một nhóm nanh sói đang di chuyển. Nhìn đội ngũ chỉnh tề của bọn nó, nhất định là có sự tồn tại của Lang Vương, nếu không thì không thể tạo thành đội ngũ, đối mặt với một bầy nanh sói như vậy, chúng ta chỉ có thể rút lui. Ngoài ra, chúng ta đã gặp phải một hắc manh xà trên đường tiến đến, tất cả đều cho thấy rằng sau đó sẽ rất nguy hiểm. Chuyện đám gấu béo siết chặt vũ khí, hiển nhiên cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ, nhất là khi đề cập đến hắc manh xà, cảm giác da đầu tê tái. Đối mặt với nanh sói còn tốt hơn một chút, chỉ cần không cướp đoạt quả ngân nguyệt của bọn chúng thì nanh sói sẽ rút lui khi tổn thất đến một mức độ nào đó. Nhưng hắc manh xà thì khác, thứ này là sinh vật nhị giai cửu đẳng, khả năng phòng ngự thì đã đạt đến nhị giai thập đẳng, thực lực cá nhân vô cùng mạnh, không dễ đối phó. Thỏ Vương, ta định đi đường vòng, hắc manh xà quá mạnh, chúng ta không muốn tổn thất quá nhiều tộc nhân. Bàn Hùng Vương suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói. Đường vòng sẽ mất thêm mấy ngày, trên đường có thể sẽ gặp phải cường địch, ta nghĩ không nên đi đường vòng. Thỏ Vương lập tức nói. Nhưng đối mặt với hai kẻ thù mạnh mẽ là nanh sói và hắc manh xà, cho dù chúng ta có vượt qua được thì cũng tổn thất thảm trọng. Ta không muốn thấy nhiều tộc nhân chết đi như vậy. Bàn Hùng Vương lắc đầu. Chuyện Thỏ Vương im lặng, sao mà nó không hiểu kẻ địch mạnh cơ chứ? Nhưng trứng của tộc nhân mới trong bộ lạc đã nở rồi, chắc chắn cần có thức ăn, nó tuyệt đối không thể đi đường vòng. Giờ phút này, hiện trường lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người đều không biết phải làm sao. Cũng vào lúc đó, tiếng sói tru từ xa truyền đến, thanh âm càng ngày càng gần, còn xen lẫn những tiếng nổ ầm ầm. Mấu chốt là trong tiếng sói tru xen lại lẫn tiếng gào đau đớn, giống như nanh sói đang bị thương. Âm thanh thế khiến Thỏ Vương và Bàn Hùng Vương có chút sững sờ, chúng nó vội vàng quay đầu nhìn về phía thung lũng Lạc Phong. Xa xa kia, bọn chúng chỉ có thể thấy bụi bay mù mịt, hơn nữa khoảng cách rất xa, có đá cùng cây cối ngăn trở, tạm thời không thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chẳng bao lâu sau, bọn chúng đã nhìn thấy một cảnh tượng khó có thể tin. Chỉ thấy hơn 10 con nanh sói đang hoảng sợ chạy trốn, hoảng hốt chạy khỏi sự truy đuổi của 8 con Dông Nham cự thú. Đám nanh sói này đã không còn Lang Vương, hiện tại chúng được một con sói hộ vệ dẫn đầu, liều mạng chạy trốn, hiển nhiên là đã gặp nguy hiểm rất lớn. Thấy cảnh này, sắc mặt Thỏ Vương và Bàn Hùng Vương thay đổi, bởi vì đám nanh sói này vừa nhìn đã biết là bầy nanh sói trong thung lũng, vốn do một con Lang Vương dẫn đầu. Nhưng hiện tại, Lang Vương đã biến mất, chỉ còn lại vài con nanh sói bị thương, điều này chứng tỏ nanh sói đã gặp phải mối nguy to lớn, đang bị truy sát. Nghĩ đến chuyên nanh sói mạnh vô cùng đang bị truy sát, sắc mặt Thỏ Vương và Hắc Hùng Vương biến đổi, chúng vội vàng siết chặt vũ khí trong tay và trốn xa một bên, sợ chọc giận kẻ thù không rõ. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt đột ngột vang lên, trong giọng nói có chút non nớt. Diệt, cùng với chữ, diệt, được cất lời, một văn tự thần bí đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Thỏ Vương và Bàn Hùng Vương không thể hiểu chữ cái này, không rõ là chữ gì. Nhưng sau khi chữ cái này xuất hiện, nó hung hăng áp xuống với thế thái sơn áp đỉnh, ầm ầm đánh xuống trong ánh mắt hoảng sợ của nanh sói. Đùng đùng, mặt đất rung chuyển, cát bụi tung bay. Mười mấy con nanh sói cứ thế chết đi trong tuyệt vọng, ngay cả kêu rên cũng không kịp kêu thì đã bị văn tự thần bí tiêu diệt. Nhìn thấy một màn này, Thỏ Vương và Bàn Hùng Vương ở đến mức da đầu tê dại, cả đám càng thêm cẩn thận ẩn nấp, vẻ mặt căng thẳng đến cực điểm. Trong tình huống này, tiếng móng va chạm với mặt đất chậm rãi vang lên. Ngay sau đó, một con mai hoa lộc chậm rãi từ xa đi tới, đây là một con lộc cảm tri nhị giai, là chủng tộc có cảm nhận mạnh mẽ, nhưng con lộc này chẳng là gì cả. Bởi vì có một con thỏ trắng như tuyết đứng trên đầu mai hoa lộc, nó đang ôm ba trái ngân nguyệt chuyển đến chuyển đi, giống như đang đi ngao du. Sự xuất hiện của con thỏ lập tức khiến những con thỏ đang trốn trong bóng tối mở to mắt, nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt khó tin. Thỏ trắng sao? Nó vậy mà lại là bộ tộc thỏ cuồng bạo. Đội trưởng Thỏ Lam trong đội kinh ngạc thốt lên, đầu óc không kịp xoay chuyển. Là một thành viên của bộ tộc thỏ cuồng bạo, ngay cả khi chúng nó mới gặp Lý Hiên lần đầu tiên, chúng nó vẫn có thể nhận ra Lý Hiên là tộc nhân của bộ tộc thỏ cuồng bạo một cách dễ dàng, lại còn là thỏ trắng thuộc tộc Vương Hậu. Nhưng Lý Hiên quá mạnh, năng lực hắn sử dụng quá biến thái, phương thức chiến đấu hoàn toàn khác với chúng nó, chuyện này khiến lũ thỏ vô cùng bối rối. Có thể là hoàng hậu của bộ lạc thỏ cuồng bạo cỡ lớn nào đó, nếu không thì sao nó lại mạnh như thế? Đội trưởng thỏ đen ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Cũng có thể, nhưng ta cảm thấy con thỏ cuồng bạo này rất non nớt, giống như là thỏ con vừa mới phá xác không lâu, lạ thật. Ta cũng có cảm giác như vậy, hơn nữa ta cảm thấy cấp bậc của nó hình như là nhất giai thất đẳng. Nhưng tám tảng đá kỳ quái kia, còn cả lộc cảm tri nhị giai chịu sự sai khiến của nó, điều này cho thấy nó rất mạnh. Đúng vậy, các ngươi xem trái ngân nguyệt trên móng vuốt của nó, nhất định là lấy từ chỗ bầy nanh sói, hơn nữa nhất định là nó giết chết bầy nanh sói. Đám thỏ thuộc bộ tộc thỏ cuồng bạo thì thầm bàn tán, âm thầm suy đoán thân phận của Lý Hiên. Chỉ là chúng nó có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến chuyện Lý Hiên thực sự đi ra từ bộ lạc của chính chúng nó. Chúng nó chỉ nghĩ rằng Lý Hiên đến từ một bộ lạc thỏ cuồng bạo khác, còn là loại bộ lạc cỡ siêu lớn. Không chỉ đám thỏ cuồng bạo cho là như vậy, đám bàn hùng bên cạnh cũng cho là như thế. Lý Hiên chẳng hề hay biết gì về suy nghĩ của chúng nó, mà dù có biết thì hắn cũng lười để ý. Sau khi giải quyết bầy nanh sói, hắn đã khống chế mai hoa lộc rời đi, vừa đi về phía xa vừa ăn trái ngân nguyệt. Chờ cho đến khi Lý Hiên đi xa, đám thỏ cuồng bạo và bàn hùng mới dám đi ra. Sau khi cẩn thận kiểm tra xác chết trên mặt đất, vẻ mặt của chúng rất nghiêm túc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.